lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Tạ Âm Dương cảnh mới sẽ không như vậy. Lão giả chừng lấy Đường Lạc, dùng một thanh khó chịu dòng dã 10 năm lão huyết trả lời hắn. Một ngụm lão huyết qua đi, lão giả phi thường dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh. Choa a, Đường Lạc nắm tay trên hài cốt ném đến một bên. Cái này hài cốt là Thi Nhâm. Sự tình là dáng vẻ như vậy. Lúc đó Đường Lạc cùng Thi Nhâm cùng một chỗ rơi xuống đến rồi hố đen bên trong. Sóng chiều đồng dạng đáng sợ, tử khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Phải đem Đường Lạc cọ rửa trở thành rồi chết không thể chết lại vật chết. Đối mặt tình huống nguy hiểm như vậy, Huyền Trang trưởng lão nắm quyền, khí thế ngàn vạn, sấm gió phun trào, đấm ra một quyền, xé tan bóng đêm, từ nội bộ đánh nát kia âm dương cảnh tàn phiến. Thế là, Đường Lạc liền ra đến rồi. Tại đánh nát âm dương cảnh tàn phiến trong nháy mắt, Thi Nhâm cũng chết mất rồi, biến thành tay bên trong một bộ thây khô. Hắn nguyên bản chính là dựa vào tại âm dương cảnh tồn tại, Đường Lạc cũng coi là hoàn thành rồi lời hứa của mình, đem Thi Nhâm mang đi ra ngoài. Bất quá mang đi ra ngoài sau có chết hay không liền không liên quan Đường Lạc sự tình rồi. Nói thẳng thừng một điểm, coi như Thi Nhâm không chết, Đường Lạc cũng sẽ độ hóa hắn. Muốn lừa công đức chi lực nha, không chỉ là độ hóa Thi Nhâm có công đức chi lực. Đường Lạc từ nội bộ đánh nát rồi âm dương cảnh, cũng làm cho hắn thu được số lượng không ít công đức chi lực. Chứng minh cái gì? Chứng minh tấm gương này không làm tốt chuyện a. Bởi vì là từ nội bộ phá thể mà ra, quan hệ Đường Lạc kỳ thực cũng không nhìn thấy âm dương cảnh bản thể, càng không cách nào nhận ra. Coi như thấy được rồi cũng không nhận ra được, bởi vì Đường Lạc ép căn bản không hề gặp qua âm dương cảnh thực thể. Hắn chỗ này Tây Du thế giới hoàn toàn chính xác cùng phong thần có lớn lao quan hệ. Có thể nói là phong thần tiếp tục kéo dài đương nhiên. Cùng phong thần khẳng định không giống nhau, nhưng này chuyện kỳ thực cùng Đường Lạc không có quá nhiều quan hệ. Hơn nữa còn liên quan đến rất nhiều đại lão đen lịch sử. Dù là Đường Lạc nghĩ muốn tìm hiểu tình huống, biên soạn thành viết cũng là việc khó. Một cái 404 đang chờ hắn, chỉ có thể nghe một chút hàng vỉa hè, tin tức ngầm, cùng người nói chuyện trời đất thời điểm chỉ điểm một chút giang sơn. Người biết rõ năm đó kỳ thực căn bản cũng không có Hồng Quân sao? Cái gì? Ta làm sao biết rõ? Nói nhảm, quán giang khẩu Dương Nhị Lang ngươi quen biết sao? Trước đó vài ngày còn truy rồi ta cách xa vạn dặm đâu. Ngươi nói ta có biết rõ không? Đại khái chính là như thế cái tình huống. Rất nhiều truyền thuyết bên trong pháp bảo, Đường Lạc đều là chỉ nghe tên, không thấy nó hình. Tình huống hiện tại, Đường Lạc chỉ có thể đánh giá ra, chính mình có lẽ là từ tấm gương pháp bảo, bản thể địa phương, phá không mà ra, rồi. Chứng minh hắn ngay từ đầu phán đoán có chút sai lầm. Tầng hầm nhìn thấy bàn trang điểm cũng không phải pháp bảo chân chính chỗ này. Chỉ là một cái cửa vào, thông đạo, đặt thân người trên, có thể tính làm phân thân loại hình, đồng dạng, phân thân. Có lẽ còn có một chút tại địa phương khác làm yêu. Đương nhiên, hiện tại khẳng định là không có rồi. Dù sao liền bản thể đều bị Đường Lạc từ nội bộ đánh nát. Nếu như là từ ngoại bộ xuất thủ, nói không chừng còn có một điểm khả năng tiến hành chuyển di cái gì. Chạy ra thăng thiên, nội bộ nói, liền không có nữa điểm quay lại đường sống. Dưới mắt, muốn biết rõ ràng chính mình ở nơi nào, làm sao trở về. Đường Lạc lấy điện thoại cầm tay ra nhìn rồi một chút, quả nhiên không có bất kỳ cái gì tín hiệu có thể hỏi thăm đối tượng, cũng chỉ có trước mắt cái này nửa chết nửa sống lão già. Há, trên thân đạo bào vẫn là cái kiện tốt đồ vật a. Đường Lạc ngồi xổm xuống, quan sát một chút lão già, phát hiện hắn trên thân đạo bào là tốt đồ vật. Vừa rồi lúc đi ra, cuộn trào mãnh liệt khí kình bị đạo bào cản xuống. Lão già đã hôn mê cùng Đường Lạc không quan hệ, thuần túy là chính mình trạng thái quá kém. Cái này nồi huyền trang đại sư không lưng, đưa tay, Đường Lạc vận dụng công đức sen ngọc. Không đầy một lát, lão giả mở mắt, trông thấy Đường Lạc ngồi xổm ở trước người, liền muốn động thủ, gì thế nào toàn thân trên dưới không nhấc lên được nửa phần sức lực. Chỉ có thể vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Đường Lạc. Ngươi là ai? Áo trắng tóc trắng hòa thượng. Hai người phong cách ngược lại là phi thường phối hợp, đều là cổ phong lộ tuyến. A-di-đà Phật, bần tăng huyền trang. Đường Lạc đứng lên, một tay dựng thẳng ở trước ngực. Không biết thí chủ là bần đạo Xích Tinh đạo nhân. Lão giả trả lời cũng rất thượng đạo. Một Phật một đạo, một trẻ một già, nguyên lai là Xích Tinh đạo trưởng. Đường Lạc trên mặt lộ ra một tia giật mình chi sắc. Như vậy, đạo trưởng mới vừa rồi là đang cùng âm dương cảnh làm một ít chuyện rồi. Xích Tinh đạo nhân sắc mặt biến đổi, tình huống như thế nào? Hòa thượng này xuất hiện được cực vì quỷ dị không nói, còn biết rõ âm dương cảnh. Này không khoa học, âm dương cảnh tồn tại, chỉ có một mình hắn biết được mà thôi. Không có bất kỳ ai khác biết rõ, bao quát kề vai chiến đấu mấy lần, sinh tử chi giao chiến hữu cũng không biết rõ, chỉ biết rõ hắn Xích Tinh đạo nhân được rồi cái nào đó chỗ tốt. Tìm địa phương bế quan tiêu hóa đi rồi. Thêm chút suy nghĩ, Xích Tinh đạo nhân liền phát hiện rồi một chỗ trọng yếu chút. Âm dương cảnh tàn phiến đầu tiên là chấn động. Hắn cho là vì chính mình 10 năm qua bỏ bao công sức tế gôi, luyện, thiểm, rốt cục có rồi hiệu quả. Nhưng thực tế trên, chỉ sợ là hòa thượng này tại âm dương cảnh nội bộ đã làm một ít cái gì. Hắn từ âm dương cảnh nội bộ phá thể mà ra, hủy đi rồi âm dương cảnh. Mà lại, biết được âm dương cảnh là bởi vì chính mình vừa rồi nhịn không được hô rồi một tiếng. Chỉ sợ bị hắn nghe được rồi. Không sai, chính là như vậy. Xích Tinh đạo nhân sắc mặt lập tức âm trầm, khó coi đến rồi cực điểm. Đây là một loại cảm giác gì? Giống như tân tân khổ khổ 10 năm tích lũy tiền mua đến xe yêu, còn chưa tới nhớ kỹ lên xe, xe đột nhiên bạo tạc, mặt trong nhảy ra tới một người đến cười ha ha. Không nghĩ tới a, ta đã mở 10 năm, còn đem chiếc xe mở nổ tung. Vui sướng lập tức biến thành thống khổ, vẫn là gấp bội thống khổ. Nữ thần rốt cục đáp ứng cùng chính mình kết hôn. Kết quả đây, kết quả trơ mắt nhìn đối phương ở trước mặt mình sao sao hư mất. Này ai chịu nổi a? Nếu như không phải toàn thân bất lực, cơ bản không thể động đậy, Xích Tinh đạo nhân đã thức dậy cùng Đường Lạc liều mạng. Tốt tặc tử, chúng ta từ đó không đội trời chung. Ai nha, đạo trưởng giống như nhìn qua bộ dáng rất tức giận. Đường Lạc cười lấy nói rằng, không, chỉ là kinh ngạc mà thôi. Pháp sư vì sao xuất hiện ở chỗ này? Xích Tinh đạo nhân kia thống khổ, sắc mặt âm trầm thu liễm, muốn nói sinh khí, tự nhiên cũng là có. Pháp sư không nhìn, ngươi hủy rồi nhà của ta cùng pháp bảo a. Đường Lạc nhìn hướng bốn phía, giật mình, há, vậy thật đúng là không tốt ý tứ. Không hề có thành ý xin lỗi. Xích Tinh đạo nhân sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Pháp sư minh bạch liền tốt. Không, ta không hiểu rõ. Đường Lạc nói rằng, âm dương cảnh cũng không tính là cái gì âm tà pháp bảo. Làm sao đến rồi đạo trưởng trong tay, liền muốn ăn người rồi đâu? Ngươi đang nói cái gì? Xích Tinh đạo nhân lấy làm kinh hãi, liền pháp sư xưng hô đều buông xuống. Chính là mặt ngoài trên ý tứ. Đường Lạc đem thi nhâm một chuyện êm tai nói. Xích Tinh đạo nhân sắc mặt biến đổi liên tục, phi thường phức tạp, còn có giật mình, chấn kinh, Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định là hỉ nộ không lộ, nhưng mà hôm nay xác thực là thay đổi rất nhanh, thực sự không cách nào bảo trì dĩ vãng cao nhân bức cách. Huống hồ, trước mắt lai lịch không rõ tóc trắng hòa thượng vừa nhìn liền biết là cái khó đối phó nhân vật. Hung ác, Mạnh Làm bình tĩnh bị đối phương nhìn ra, ngược lại lọt vào chế nhạo, còn không như thẳng thắn một chút. Ngươi là nói, này âm dương cảnh chính là một cái ma khí. Xích Tinh đạo nhân hỏi nói, Đường Lạc nhắm mắt gật đầu. Nhưng, chứng cứ, Xích Tinh đạo nhân nói rằng, bần đạo tế luyện này kính nhiều năm, một tấc cũng không rời. Tấm gương cơ hồ không hề rời đi qua bần đạo tầm mắt. Chỗ lấy bần tăng mới nói, có lẽ có cùng loại với phân thân, đồ chơi ở ngoài quấy phá. Tấm gương này chỉ là mặt ngoài thuần khiết. Đường Lạc mỉm cười, thật giống như thần tượng tại fan hâm mộ trong mắt đều là uống hạt xương lớn lên. Thực tế trên, nói không chừng, hắc hắc hắc, Đường Lạc cười đến cực vì ác ý. Đâm chọt rồi Xích Tinh đạo nhân nội tâm chỗ đau. Hắn rất muốn gào thét một tiếng. Lan, ta âm dương cảnh mới sẽ không như vậy. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Hòa thượng này nói tới. Hơn phần nửa là lời nói thật. Nếu không muốn giải thích thế nào hắn từ trong gương bộ ra đến. Thật sự có cái khác cửa vào đối người khác mở ra à. Hoặc là... Hòa thượng từ vừa mới bắt đầu liền trong gương bộ. Dạng này xác suất thực sự quá nhỏ, tựa như cưới nữ thần. Nào đó một ngày về nhà, tại trong tủ treo quần áo phát hiện sát vách lão vương. Ngươi là cảm thấy lão vương là tủ quần áo chính mình mua lúc tiến vào liền tại bên trong rồi. Vẫn là nào đó một ngày ngươi không lúc ở nhà bị nữ thần thả tiến đến. Trốn vào mặt trong đâu? Đối mặt hiện thực a, Xích Tinh đạo nhân dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Ngắn ngủi nội tâm gào thét sau, cấp tốc khôi phục rồi bình tĩnh. Ngươi nói tấm gương tồn tại chí ít đã có trăm năm lâu. Xích Tinh đạo nhân nói rằng, nhưng bần đạo đem tấm gương từ tuyệt địa mang ra. Bất quá thời gian 10 năm mà thôi. Đây là một cái địa phương cổ quái. Nhưng lấy thật tốt xâm nhập nghiên cứu một chút. Đường Lạc nhìn lấy Xích Tinh đạo nhân. Đạo trưởng cũng là thần ma. Đúng không? Quả là thế. Xích Tinh đạo nhân cũng không kinh ngạc. Bần đạo hoàn toàn chính xác là thần ma đi lại. Pháp sư cũng là. Thế giới hiện thực bên trong. Trừ ra thần ma đi lại bên ngoài siêu phàm tồn tại cũng không phải là hoàn toàn không có. Nhưng mãnh liệt như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có thần ma đi lại. Xích Tinh đạo nhân vẫn là một cái mệnh cách người nắm giữ. Đường Lạc nói rằng, pháp sư cũng là. Xích Tinh đạo nhân hỏi, hắn mệnh cách chính là hiện tại sử dụng danh hào Xích Tinh đạo nhân. Ra từ phong thần diễn nghĩa, không có quá nhiều ngoài định mức loạn thất bát tao diễn sinh phiên bản. Cơ bản có thể nói chỉ một nhà ấy, mà lại rất mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ 12 kim tiên một trong. Mạnh bao nhiêu không cần nhiều lời. Bần Tăng Huyền Trang, Đường Lạc lặp lại một lần. Đường Tăng, Xích Tinh đạo nhân nói ra mọi người quen thuộc nhất dùng xưng hô. So sánh với Xích Tinh đạo nhân loại này không có nhân vật gì cảm nhỏ trong suốt. Đường Tăng cũng quá nổi danh, phiên bản đông đảo. Xích Tinh đạo nhân cũng vô pháp xác định trước mắt hòa thượng đến cùng là cái gì chất lượng. Nhưng ít ra nhưng lấy lại lần nữa khẳng định rất mạnh. Cứ việc đường đường chính chính, Tây Du Ký, bên trong. Đường Tăng đều là một cái suy nhược phàm nhân hình tượng. Nhưng đây cũng là mấy chục năm phàm nhân thời gian mà thôi. Kiếp trước Kim Thiền Tử, về sau Công Đức Phật, đều không phải là kẻ yếu. Nhưng, Đường Lạc nói rằng, người trong đồng đạo, người trong đồng đạo, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không cần nói, 99% đều là hoa hạ thần ma đi lại. Trời sinh lập trường là so sánh nhất trí, nhiều ít đi rồi một chút lẫn nhau ở giữa cảnh giác, dù sao mặt ngoài trên tất cả mọi người cười đến phi thường hiền lành cùng ôn nhuận. Hiền lành là Xích Tinh đạo nhân, ôn nhuận thì là Đường Lạc. Nghĩ không ra Bần tăng bế quan 10 năm, Hoa Hạ còn ra rồi nhân tài như vậy. Xích Tinh đạo nhân có chút vui mừng nói, 10 năm, Đường Lạc hiếu kỳ nói, đạo trưởng ý là, ngươi có 10 năm không có tiến hành qua bất kỳ nhiệm vụ. Xích Tinh đạo nhân gật gật đầu, tuy không phải tuyệt đối, nhưng càng đi về phía sau, nhiệm vụ thời gian khoảng cách càng dài, 10 năm không tiến hành nhiệm vụ, cũng không cực hạn, chí ít Bần đạo biết rõ. Có một thần ma đi lại, hơn 20 năm đều không có tiến hành qua bất kỳ nhiệm vụ. Há, vậy hắn, về sau hắn chết, cũng không có xuất hiện nữa. Xích Tinh đạo nhân mang theo vài phần thổn thức. Tốt a, Đường Lạc nói rằng, này âm dương cảnh là trang bị sao? Đem lời đề một lần nữa chuyển rời đến rồi âm dương cảnh bên trên. Phía trên bí mật, lớn lấy đâu? Chuyện cho tới bây giờ, Xích Tinh đạo nhân tự nhiên cũng rộng mở rồi nói. Vâng, nhưng cùng đồng dạng trang bị khác biệt. Tin tức cực vì đơn giản. Âm dương cảnh tàn phiến. Có thể tế luyện, hết thảy 8 cái chữ. Lời ít mà ý nhiều. Lại làm cho lúc đó đạt được âm dương cảnh Xích Tinh đạo nhân toàn thân run rẩy, phi thường kích động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.